Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Đâu xuất cung bên trong, Tô thần cùng Thái thượng lão quân hai mặt nhìn nhau. Này, nếu như ta nói tất cả không có phát sinh, không biết lão quân có thể không giải thích. Tô thần hiếm thấy lúng túng, bởi vì Tô thần cũng không biết chính mình làm sao đi nói. Nếu như nói không rõ ràng, Tô thần mình muốn từ Thái thượng lão quân nơi này cách mở, cũng không phải đơn giản như vậy. Hệ thống có thể giúp Tô thần lặng yên không tiếng động hắc tiến vào Thái thượng lão quân nơi này. Thế nhưng hệ thống không để cho Tô thần thoát đi Thái thượng lão quân khống chế năng lực. Này, Thương Vương cho rằng bổn vốn nói sẽ tin tưởng sao? Thái thượng lão quân gương mặt hắc tuyến, thật là nhiều năm tu luyện tâm tình đầy đủ trong suốt. Hiện tại Thái thượng lão quân còn có thể ẩn nhẫn. Nếu như nói Tô thần đối mặt không phải Thái thượng lão quân, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là nói ngoài hắn ra thánh nhân, chỉ sợ lần này cử động đều là đầy đủ làm cho đối phương liều mạng, hoàn toàn đánh giết Tô thần. Nhưng mặc dù Thái thượng lão quân không có trực tiếp xuất thủ tâm tư, nhưng mà nếu như Tô thần không thể cho ra một khá là bình thường giải thích, như vậy chuyện lần này là rất có thể như vậy kết thúc. Giết Tô thần đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng Thái thượng lão quân có không ít những khác thủ đoạn. Này, kỳ thực bản vương đang nghiên cứu trận pháp, chỉ là nghiên cứu quá trình tựa hồ là có chút vấn đề. Không biết tại sao trực tiếp tiến vào nơi này. Tô thần nói như vậy, vào đúng lúc này loại này cớ không tính là cái cớ thật hay. Thế nhưng so với vừa nãy lời giải thích, nói thí dụ như cái gì làm bộ không nhìn thấy, hoặc là nói là lừa dối Thái thượng lão quân, có thể tin không ít. Mặc dù nói như vậy, Thái thượng lão quân trong lòng không nhất định tin tưởng. Thế nhưng tối thiểu Thái thượng lão quân trong lòng có chút suy tính, cho tới Thái thượng lão quân có tin tưởng hay không, hiện tại đều không quan trọng. Chủ yếu là Tô thần đã nói như vậy sau khi, tốt xấu là cớ, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thái thượng lão quân mặc dù rõ ràng Tô thần là ở nói bậy, đón lấy không thể nói là liền trực tiếp nhằm vào Tô thần, đánh dấu đâu xuất cung. Tô thần ở bình tĩnh lại tâm thần sau khi, mau mau tiến hành đánh dấu. Keng, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu được chí bảo lão quân lò luyện đan. Tô thần nghe thế cái thưởng, hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thái thượng lão quân lò luyện đan, nhưng là vô cùng thần bí. Không chỉ có là luyện chế đan dược tỷ lệ thành công rất cao, vẫn có thể tìm hiểu sâu xa thăm thẳm thiên đạo. Nếu không, Thái thượng lão quân làm sao có khả năng vẫn vùi ở đâu xuất cung. Thực lực vẫn là gào gào nâng lên. Mặc dù nói chỉ là thiên đạo thánh nhân bên dưới vô địch, tuyệt đối không cách nào chống lại Thái thượng lão quân công kích. Thế nhưng có chút ít còn hơn không. Chủ yếu nhất là đi tới thần bí nhất thánh nhân đạo trường, Tô thần không đánh dấu, sau đó muốn đánh dấu, chính là không có đơn giản như vậy. Huống hồ chủ yếu nhất là bây giờ Tô thần rõ ràng ứng đối ra sao này Thái thượng lão quân rồi. Cáo mượn oai hùm, mượn Thái thượng lão quân không dám trêu chọc người ứng phó Thái thượng lão quân. Nói thí dụ như Hồng Quân đạo tổ, vừa nãy Tô thần nói chính là đêm này Thái thượng lão quân hướng về Hồng Quân đạo tổ bên kia hấp dẫn. Này Thương Vương nói không đúng lắm, có điều có chút độ khả thi. Không biết này Thương Vương có phải là cùng đạo tổ có chút liên hệ. Nếu là như vậy, đạo tổ tu vi nâng lên một chút, có ngoài hắn ra bảo bối, đúng là có thể. Thái thượng lão quân nghĩ tới đây, chính mình chuyên không cách nào giải thích, chỉ có thể là đẩy ở Hồng Quân đạo tổ trên người. Mà Thái thượng lão quân hiện tại đây chính là lừa gạt chính mình. Nói khó nghe một ít, chính là cho mình một cái giải thích là được. Dù sao giết Tô thần không phải biện pháp gì tốt. Không giết, Thái thượng lão quân liền cần một cái giải thích, đem tất cả những thứ này đẩy lên Hồng Quân đạo tổ trên người. hay là một khá là kế hoạch hoàn mỹ. Nếu không, bây giờ Thái Thượng Lão Quân có thể làm sao đi làm? Tô Thần rõ ràng cho thấy khó chơi. Đối với Thái Thượng Lão Quân, càng là không có quá nhiều sợ hãi. Điểm này để Thái Thượng Lão Quân trong lòng chắc chắc. Tô Thần sau lưng, tuyệt đối là có khác biệt người. Nha, không biết là vật gì. Có thể không để lão đạo nhìn. Thái Thượng Lão Quân hỏi như vậy một câu. Kỳ thực hỏi lên thời điểm. Thái Thượng Lão Quân chính là có chút hối hận. Dù sao cẩn thận ngẫm lại. Nếu như là Hồng Quân Đạo Tổ bí bảo. Thái Thượng Lão Quân chính mình muốn xem. Không phải là dò xét Hồng Quân Đạo Tổ bảo vật. Nếu như nói Tô Thần là tu luyện bí thuật. Không phải cái gì bí bảo. Tô Thần không bỏ ra nổi đến đồ vật. Thái Thượng Lão Quân lập tức hỏi Tô Thần không biết làm sao hồi phục. Đến thời điểm này vừa ra Thái Thượng Lão Quân chính mình lừa gạt mình tiết mục. Không phải là hát không đi xuống. Chính là vật ấy. Chỉ có điều sử dụng một lần sau khi. Sau đó trong một khoảng thời gian. Không thể lần thứ hai sử dụng. Thông Thiên Bút. Tô Thần đang nói ra tới thời điểm. Trên thực tế chính là đã có chuẩn bị. Không hề ánh sáng lộng lẫy Thông Thiên Bút. Tựa hồ là mất đi phần lớn sức mạnh. Bình tĩnh nằm ở Tô Thần trong tay. Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn. Không khỏi hơi kinh ngạc. Thông Thiên Bút. Nhưng là rất lâu trước cũng đã mất đi bảo vật. Tuy rằng không tính là cái gì thông thiên chí bảo. Nhưng nói thật. Cũng không phải bảo vật tầm thường có thể so sánh với. Có đoạn thời gian Thái Thượng Lão Quân đối với vật ấy. Đều là vô cùng cần. Chỉ là ở vào thời điểm này. Lấy hôm nay lúc này Thái Thượng Lão Quân thực lực. Thân phận. Nhìn thấy vật ấy chỉ có thể là cảm khái một câu. Lúc cũng vận vậy. Hóa ra là vật ấy. Bị thay đổi sau khi. Đúng là có nhất định năng lực khám rách đại trận. Thái Thượng Lão Quân có chút than thở. Tựa hồ mượn vật ấy. Tại hoài niệm mình đã từ trần thanh xuân. Tô Thần rõ ràng. Trên người mình có thể làm cho Thái Thượng Lão Quân không chắc gì đó. Chỉ là này một thông thiên bút mà thôi. Cho tới ngoài hắn ra ngoạn ý. Thái Thượng Lão Quân một chút cũng có thể nhìn ra. Tô Thần ở hết sức ứng phó. Chủ yếu nhất là. Tục truyền nói Thái Thượng Lão Quân đối với thông thiên bút. Tìm kiếm quá một quãng thời gian. Cuối cùng không biết tại sao. Thái Thượng Lão Quân cũng không tiếp tục tìm kiếm. Mà ngày hôm nay Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy vật ấy. Biểu hiện có chút hoảng hốt thời điểm. Tô Thần liền rõ ràng. Mình ở nơi này thắng cực rồi. Lão Quân nếu là cảm thấy cùng vật ấy hữu duyên. Không bằng bản vương đem vật ấy chuyển tặng Lão Quân. Ở trong tay ta. Vật ấy bất quá là một đồ chơi nhỏ mà thôi. Tô Thần đây chính là có chút phép sai. Càng là lùi một bước để tiến hai bước. Nói cho Thái Thượng Lão Quân một chuyện. Tô Thần có thể đem vật này cho Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì ở Tô Thần trong tay, tương tự thông thiên bút trình độ như thế này bảo vật không ít. Càng là tiến một bước ám chỉ, Tô Thần sau lưng chỗ dựa, không chỉ là một thông thiên giáo chủ cùng Phục Hy, Thái Thượng Lão Quân khẽ nhíu mày, ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ ở ngoài, thử hỏi ai có thể để Tô Thần lớn như vậy tờ cơ chống tu luyện. Coi như là có thể chống đỡ Tô Thần tu luyện. Ai có thể cung cấp như thế bảo vật. Thái Thượng Lão Quân đối với Tô Thần chuyện ma quỷ. Lại là triệt để tin. Dù sao ở Thái Thượng Lão Quân trong lòng. Tô Thần làm nhân tộc chi chủ. Luôn không khả năng đối với chuyện như thế này nói dối. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân vẫn là xem thường Tô Thần. Tô Thần ở phương diện này. Chưa từng có cái gì kiêng kỵ. Càng là đánh giá cao Tô Thần một chút. Nhân tộc chi chủ cái tên này. Tô Thần cần thời điểm có thể sử dụng. Nếu như cái tên này gây trở ngại Tô Thần. Như vậy Tô Thần có thể tạm thời không cần như thế tên gọi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.